Đồng nhân, Survival, chương 149, giây 12, tiếp tục chiến đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, who is he, hắn ta là ai, đây fear the mark of the beast. Chúng sợ dấu ấn của một con quái thú. Just one single man, not an army, not a god, chỉ là một người, không phải là một đội quân, càng không phải là thần. Kẻ duy nhất có thể đồ diệt cả một cái địa ngục. Giọng nói vang lên khắp căn phòng với vẻ vô cùng cuồng nhiệt. Not a god but a savior. Không phải thần nhưng là chúa cứu thế. Demon a brutal, they have no mercy. Lũ quỷ tàn bạo, chúng không có lòng thương hại. But Slayer, he is something more, something worse to them. Chấm, nhưng Slayer, anh ta là hơn hẳn như thế. Một cái gì tệ nhất với chúng? He is the nightmare, anh ta chính là cơn ác mộng của chúng. Doom Slayer mạnh như thế nào thì tôi thực sự không hoàn toàn biết rõ. Tuy nhiên chỉ thân một mình anh ta mà có thể chống chọi được cả một quân đoàn địa ngục thì so với anh ta. Một người bình thường không hề có bất kỳ quyền năng nào lại có thể làm như vậy thì đây chính là một kỳ tích. Có vẻ đúng là thật sự Slayer đúng là một truyền thuyết. Gen từng chơi qua Doom. Đáp án là có đấy. Đủ mọi phiên bản và cậu chính là một fan hâm mộ đích thực với tựa game Doom này. Không nghe tiếp âm thanh từ kẻ thần bí kia nói nữa. Cậu cũng đi tới cái bàn để nhận lấy phần thưởng của mình. Trên cái bàn kia, sở hữu hai cái thân súng màu bạc dành riêng cho khẩu Combat Shotgun. Với một cái chính là một cái có khả năng bắn ra 5 viên lựu đạn dính cùng với thân súng có 3 họng súng có chức năng quay để bắn hoàn toàn tự động tựa như súng máy, và một cái ống ngắm kèm với hai bệ phóng tên lửa loại nhỏ dành cho Heavy Cannon. Còn lại chính là hai tấm keycard cũng khá là có giá trị. Cậu liền lấy khẩu Heavy Cannon cùng với những linh kiện này rồi cất đi vào trong bộ đồ của mình. Bộ đồ có một cái túi không gian nhỏ vốn có từ ban đầu. Cho nên bên trong người cậu còn có một khẩu trên gun cũng đến từ Doom. Cho nên cất chứa thêm càng nhiều món đồ chơi nguy hiểm trong người cũng rất là vui đấy. Nhìn đống xác chết từ đám quỷ mà cậu đã tiêu diệt. Vì không để cho chúng lãng phí. Hoặc sẽ có kẻ lợi dụng phù phép và tái sinh bọn chúng thành một cái gì đó kinh khủng hơn. Tất nhiên. Với đống xác chết này cũng có lợi cho chính cậu như một chất dinh dưỡng hoàn hảo để cậu có thể tiếp tục tiến hóa lên LV7. Sau đó cậu liền bắt đầu đem những cái xác này bắt đầu ăn đi như thường lệ. Chủ yếu nhất, việc ăn sẽ cho cậu hấp thu chúng hoàn toàn hơn là tiếp xúc qua bề mặt. Dù có thể hấp thu sức mạnh và khả năng của bọn chúng như cách mà cậu hấp thu con Red Crawler thành một cái xác khô. Tuy nhiên, cậu nhận được độ cứng từ cơ thể của chúng là không trọn vẹn. Gen ăn rất nhiều, mặc dù hương vị thịt của đám quỷ này rất là kinh tởm thì cậu vẫn phải cố gắng mà ăn chúng. Cũng nhờ vậy mà năng lượng của cậu đang từng bước được cải thiện khi đồng hóa với càng nhiều loại năng lượng Argentina. Và ăn càng nhiều, đồng nghĩa cậu có thể tái tạo ra loại năng lượng đó từ bên trong cơ thể của mình. Riêng những khẩu súng blaster. Những khẩu pháo tay từ con Mancubus và chiếc áo phản lực của Revenant. Thì việc ăn chúng chỉ cho cậu cải thiện kỹ năng, viễn chiến, cho nên, vẫn là đem nó cho bộ symbiote phân giải và biến thành một bộ phận cho bộ giáp ở trên lưng. Đâm ra, Gen đã có thêm hai chức năng mới kèm với một chức năng cải thiện. Đó là súng năng lượng có thể được tạo ra trên tay và biến thành một khẩu pháo có thể phun lửa và bắn hỏa cầu lửa. Tiếp theo chính là hai bệ pháo trên lưng của các Revenant cũng được Gen biến thành của riêng cùng với động cơ phản lực được nâng cấp giúp cậu có thể bay. Lượn trên bầu trời, có thể thu phóng bất cứ lúc nào. Hấp thu bọn chúng nhanh lên đi. Sẽ còn có rất nhiều quân đoàn quỷ dữ ở những căn phòng bên dưới. Chúng cũng không có rảnh để chờ cậu ăn rồi ngủ một giấc đâu. Có một thanh kiếm Crucible ở tầng sâu hơn. Nói đúng hơn là một thanh kiếm năng lượng được làm từ công nghệ ma thuật Sentino và năng lượng Argentina. Để có thể duy trì khả năng sắc bén vĩnh cửu và có thể tiêu diệt cả một Titan nếu cậu biết sử dụng. vì tiếp tới cậu sẽ gặp một đội quân Marauder, những chiến binh quỷ Sentinel. Chúng đều sở hữu cho riêng mình khiên và diều năng lượng. Nếu không có thanh kiếm đó, khó lòng mà cậu có thể đi vào sâu hơn. Hiểu rồi, mở cửa là được, bây giờ đã không còn con đường. Bên dưới chính là một hành lang mê cung rất dài. Biết rồi, bớt lảm nhảm và để tôi lo liệu những việc đó đi nào. Cầm ra khẩu combat shotgun với thân súng có phần phóng lựu. Cậu gạt cần gạt một cái để một viên đạn shotgun văng ra ngoài rồi bắt đầu tiếp tục đi vào cánh cửa tiếp theo. Cánh cửa đó mở ra, chính là một dãy hành lang khá là dài. Đồng thời bên cạnh những hành lang chính là rất nhiều cánh cửa cũng sẽ có rất nhiều những bất ngờ phía sau. Enemy Detected vừa sử dụng siêu năng lực để dò xung quanh hành lang. Và đúng vậy, trong những cánh cửa đó đúng là rất rất nhiều những bất ngờ đang chờ đợi. Ngươi mở hết cánh cửa được chứ? Ngươi thích chơi trội sao? Không, tôi có đồ chơi xịn. Nhưng người mong muốn, vô số những cánh cửa dọc hành lang được mở ra, và lao ra ngoài chính là vô số những con quỷ lính. Demon Soldier, và đám quỷ thi, Zombie Demon, đang lao ra số lượng đông đúc, chúng chú ý tới Gen và bắt đầu chạy về phía cậu. Tôi có một thứ dường như sắp phủ bụi rồi đây. Đến lúc cho mày ra vui chơi rồi. Gen lấy ra một khẩu trên gun màu bạc giơ về phía đám quỷ lính cùng với đám quỷ thi khai hỏa. Sáu họng súng bắt đầu từ từ xoay tròn nhanh dần và bắn ra một mưa đạn năng lượng với tốc độ cực kỳ chóng mặt. Sau đó, khẩu pháo trên vai bắt đầu ngắm và bắn ra vô số tên lửa đem cả một hành lang liên tục càng quét. Đem những con quỷ lính số lượng đông này từng con càn quét sạch sẽ. Vừa bắn xả đạn liên hoàn từ khẩu trên gun sáu nòng của mình vừa tiến lên phía trước. Vô số vỏ đạn rơi ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Tương tự với số lượng quỷ cũng bị giết chết cũng nhiều như thế. Bình luận đi mà, cần bình luận để biết bản thân sai ở đâu. Cách chương.